Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 446, lễ chúc mừng. Trang phục cái gì? Ngươi không biết. Tiêu Tuyết Tinh nhướng mày, thoáng bất mãn nói ra. Đúng như vậy, ngày hôm qua chúng ta tiễu trừ đệ tam phòng thí nghiệm. Lại thảo phạt người nhiều như vậy. Ồ, ngươi yên tâm, chuyện giết người không có gì lớn, ác nhân chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Tuyết Tinh ở cái này phương diện, cùng Diệp Huyền là một cái lý niệm. Diệp Huyền giết chết những người đó cặn bã. Tiêu Tuyết Tinh giơ hai tay tán thành. Cho nên chúng ta phạm lớn như vậy một việc. Liên minh bên kia đã phái người tới rồi. Cho nên, bọn họ mời rất nhiều xã hội danh lưu. Tổ chức lễ chúc mừng đồng thời. Cũng muốn tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức. Mục đích đâu? Tuyên truyền, kinh sợ, cùng với ổn định lòng người. Tiêu Tuyết Tinh biết một ít huấn luyện gia không thích tham gia loại sự tình này. Nhưng nàng vẫn phải tới. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Huyền là người anh hùng, nên được mọi người sùng bái và tôn trọng. Việc này ta tham gia à? Diệp Huyền đối với như vậy hoạt động không có gì mâu thuẫn. Bởi vì từ hắn xuất đạo tới nay, việc tương tự động đến hắn trên căn bản là một cái không sót. Đều tham gia, Diệp Huyền không có thù dầu tâm 183 để ý. Hắn đối với định vị của mình, cũng không phải có chút thực lực nhà giàu mới nổi, mà là muốn đứng ở quốc tế trên võ đài, thành là chân chính đại lão, có thể làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ đại lão. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là thành lập mạng lưới quan hệ. Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch có chút xuyên Việt nhân sĩ ý tưởng. Hắn thấy, nếu người khác có thể có khổng lồ mạng giao thiệp, đánh con thì cha tới. Cái kia Diệp Huyền vì sao không thể? Liền giống như hiện tại, Diệp Huyền miễn là ra lệnh một tiếng, lấy người của hắn tế võng cùng minh hữu quan hệ. Giang Nam, Thượng Hải, Phúc Chu, Huyền Môn, Đài Đảo, Hoa Thành, A Môn, thậm chí gần nhất đi chung đường Côn Minh Lê Tiếu Ca. Nơi nào đều có Diệp Huyền bằng hữu, không phải Diệp Huyền thôi, ai dám trêu chọc hắn? Một câu nói buông đi, tới tấp trung năng làm cho đối phương tổn thất mười mấy cái ức, thậm chí táng ra bại sản, tỉ như Thần Bắc cùng Thần Hy Thần Gia, bọn họ coi như là quyền quý, giống nhau có sản nghiệp của chính mình, mà một cái gia tộc sản nghiệp, hơn được một đám gia tộc sản nghiệp sao? Cùng Diệp Huyền là địch, cái kia không phải tìm đường chết, mà là muốn chết, nhưng vì cái gì không ai cho ta biết. Diệp Huyền không phải có bị hại chứng vọng tưởng, nhưng việc này quá kỳ quái. Chẳng lẽ nói là kia cái gì thần gia, bọn họ đang làm trò quỷ? Có nhất định có khả năng, Tiêu Tuyết Tinh, nhưng bọn họ hẳn là không có có loại này năng lượng. Dù sao lần này thảo phạt, liền màu cam phẩm chất Pokemon đều được hai, tử sắc lại càng không thiếu. Không từ mà biệt, đơn thuần những thứ này Pokemon, thần gia cả gia tộc đều không lấy ra được. Muốn giấu giếm đại sự như vậy, chính là thần gia, làm không được. Ta cảm thấy, có thể là ngươi rất cao lạnh a. Lạnh lẽo cô quạnh, Diệp Huyền, ta lạnh lẽo cô quạnh. Ta như vậy bình dị gần gũi. Diệp Huyền bình dị gần gũi, lời này xác thực nói không sai. Chí ít ở Tiêu Tuyết Tinh xem ra, Diệp Huyền thực lực như vậy, lại không thấy chút nào bất luận cái gì tự Yamato cuồng vọng. Hắn nói mình bình dị gần gũi, hoàn toàn chính xác không tật xấu. Nhưng, người trong liên minh không biết à, cái này kỳ thực chính là một đứng ở sau đèn thì tối. Liên minh huấn luyện các nhà cho rằng, liên minh sẽ thông báo cho Diệp Huyền, mà liên minh lại cho rằng, sẽ có cùng Diệp Huyền người quen biết thông báo hắn, mà tần tiến sĩ lớn như vậy lão lại cho rằng, Diệp Huyền không ngay Côn Minh nha, khẳng định có người đã nói với hắn. Vì vậy, ngoạn tào, Diệp Huyền, còn có thể chơi như vậy. Bỗng nhiên cảm giác, ta tới đích thực đối với. Nếu không, ngươi liền đi. Tiêu Tuyết Tinh đã thấy Diệp Huyền ăn mặc. Rõ ràng ra ngoài du lịch trang phục. Cái này đi, không có vấn đề gì. Nhưng sẽ cho rất nhiều người lưu lại Diệp Huyền cao không thể chạm ấn tượng. Diệp Huyền không muốn làm người như vậy. Dù sao nơi đây không phải là cái gì Tam Quốc, mà là Pokemon văn minh thế giới. Giữa người và người, vẫn tương đối đơn thuần cùng thiện lương. Đúng nga, ta hiện tại cũng dự định đi Trường Giang Cảng ngồi thuyền. Trường Giang Cảng, Tiêu Tuyết Tinh tự hỏi một chút. Nói, Sùng Khánh Đạo Quán cùng Tam Hạp Đạo Quán. Không hổ là quốc nội thiên vương. Diệp Huyền vừa nói ra trạm kế tiếp. Lập tức suy đoán ra Diệp Huyền mục đích. Ngươi còn kém vài cái huy chương. 4 cái. Cái gì hệ? Diệp Huyền không biết Tiêu Tuyết Tinh ý tứ. Nhưng cái này không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng. Còn kém thép, điện khí, phi hành, cách đấu, nham thạch, long. Bằng những thứ này, lấy thực lực của ngươi. Không cần thiết lại đi khiêu chiến nói quán nữa à? Quốc nội đạo quán quán chủ. Cái nào là ngươi đối thủ? Tiêu Tuyết Tinh ý tưởng là Diệp Huyền có thể đánh nàng 10 cái. Mà nàng, trên cơ bản có thể nghiền ép quốc nội quán chủ. Cái này còn khiêu chiến cái giám a? Ngươi đây là khiêu chiến sao? Ngươi đây là đi ngược người ta a? Tiêu Tuyết Tinh cảm giác mình hẳn là nghĩ biện pháp. Bằng không Diệp Huyền cái này một lớp xuống phía dưới. Quốc nội được điên nhiều cái quán chủ a. Nếu không như vậy, ta trực tiếp cùng một ít biết quán chủ liên hệ. Để bọn họ đem ngươi cần 4 cái vĩnh cửu huy chương. Trực tiếp đưa tới. Tiêu Tuyết Tinh, đại tái bên kia không cần lo lắng. Đều sẽ đi chính quy trình tự. Huy chương không có vấn đề. Chuyện như vậy, trước kia cũng nói qua. Vụng trộm lẫn nhau làm cho tình. Lại không quá bình thường. Vẫn là, coi như hết. Diệp Huyền nói, lữ hành nha, vốn chính là cần hai chân đi. Đạo quán huy chương chỉ là một kết quả. Không có tự mình từng trải. Ý nghĩa cũng liền không tồn tại. Quá trình mới là then chốt. Phải. Tiêu Tuyết Tinh hiểu Diệp Huyền ý tứ. Vì vậy quả quyết bỏ qua bang Diệp Huyền đem huy chương thu vào tay ý tưởng. Nhưng trên thực tế, nếu như có thể mau sớm làm được huy chương, Diệp Huyền nhất định là nghĩ. Dù sao hắn chính là người lữ hành. Thật ra thì vẫn là tương đối cực khổ. Nhưng vấn đề là trực tiếp cầm đến huy chương vô dụng a, hệ thống không đồng ý. Coi như Diệp Huyền có thể làm cho Tiêu Tuyết Tinh hỗ trợ cùng đối phương quán chủ giao lưu, để hắn cho mình một cái nhiệm vụ, có thể cứ như vậy phiền phức cùng bại lộ vấn đề trước không nói, đầu mối chính nhiệm vụ là phủ nhận, nhưng loại này viễn trình hình thức càng là một vấn đề. Bất quá Diệp Huyền cảm thấy hơn phân nửa là không được, nhất định phải ở đối phương đạo quán trong phạm vi mới có thể tiếp thu đối phương khảo nghiệm, coi là thành đạo quán khiêu chiến. Còn như 4 cái huy chương, e rằng lấy trước được cũng không có gì. Nhưng loại này làm kỹ nữ lập đền thờ chuyện, Diệp Huyền không cần thiết đi làm. Dù sao Diệp Huyền cần cũng không phải huy chương bản thân, cũng không phải là vì tham gia toàn quốc đại tái, mà là phải hoàn thành đầu mối chính trong nhiệm vụ toàn quốc đại tái. 1-12, chỉ có cái này nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Huyền mới có thể bắt được phía sau toàn quốc đại tái quán quân thưởng cho. Thiên vương danh hiệu cùng quán quân danh hiệu thưởng cho, then chốt ở hệ thống tán thành, mà không phải chân thực trong thế giới trận đấu. Cái kia, ta liền không can thiệp Diệp Huyền các hạng ngươi kế hoạch. Tiêu Tuyết Tinh nói, bất quá nếu muốn đi tham gia yến hội, mặc quần áo này, ồ, ta có đổi y phục. Yên tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.